Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2068, chương 2071, An Lâm thực lực tột cùng nhất. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, An Lâm tốc độ rất nhanh. Trong thiên địa hết thảy sự vật đều không thể ngăn cản bước chân hắn. Phàm là ngăn trở ở trước người đều bị hắn hắc ám chiếm đoạt. Thắng tà kiếm hướng về phía đại địa thiên thần nổi giận chém mà rơi. Thật cho là độc nguyên vật chất không cách nào áp chế ngươi, ta liền đối với ngươi không thể làm gì sao? Đại địa thiên thần hai tròng mắt đông lại một cái, lấy cực kỳ tinh diệu thân pháp tránh thoát An Lâm kiếm chém. Đơn quyền nắm chặt, một quyền đánh phía trước người nam tử quần áo trắng. Oanh, thanh hoàng sắc quyền bính chi lực chấn động, đại biểu vô hạn đại địa lực lượng tuyệt đối, hung hăng rơi đập ở trước người An Lâm. Quyền kính thâu tóm thiên địa, để cho An Lâm không chỗ có thể trốn. Là, một quyền này căn bản không cách nào tránh, chỉ có thể chống cự. An Lâm đáy mắt thoáng qua một vệt ngưng trọng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hồi kiếm ngăn ở trước người. Lúc này quả đấm đã rơi vào hắn trên thân kiếm. Thiên địa ở nơi này một cái chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh lại. Ngay sau đó, rung trời động địa nổ vang ầm ầm nổ lên. Đại địa ở xé rách, bầu trời ở sụp đổ. Vô cùng vô tận thanh hoàng sắc năng lượng nổ tung đến, điên cuồng đánh thẳng vào một mảnh kia tuyệt đối hắc ám. Nhìn từ đàng xa, giống như màu đen cùng thanh hoàng sắc ở va chạm nhau rào sát. Đại địa thiên thần ở nơi này một quyền bên trên quán chú hắn có thể dùng hết thảy lực lượng. Toàn bộ Thái Sơ đại lục đều tại cùng hắn cộng hưởng. Vô cùng vô tận đại địa chi lực tự động hội tụ ở một quyền này của hắn bên trên. Phảng phất là dắt toàn bộ Thái Sơ đại lục, hung hãn rơi đập ở trước mắt nam tử quần áo trắng trên người. An Lâm sau lưng hắc ám đang điên cuồng dũng động, thậm chí có nước xuống dấu hiệu. Đại địa đại biểu vật chất, hắc ám đại biểu hư vô. Đây là hai loại hoàn toàn thuộc tính khác nhau. Đây cũng là vật chất cùng hư vô lần đầu tiên đỉnh cấp va chạm. Không chung cùng đại địa cũng không có màu sắc. Thế gian hết thảy đều bị mênh mông vô cùng đại địa chi lực cùng thâm thúy thuần túy hắc ám lực thay. Thế, âm dương thiên thần cùng hải dương thiên thần đều bị va chạm năng lượng nổ tung dư âm chấn liên tục. Quay ngược lại, ngay cả chung quanh đại dương nhà tù cũng bị vỡ ra tới. Lần đụng chạm này quá khoa trương, không chỉ có phúc độ đại, thậm chí còn kéo dài. Khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi Nguyệt Đồng Thần Thành trên chiến trường. Không chỉ là tu vi cao thâm cường giả, ngay cả binh lính bình thường cũng đều thấy được Tây Phương năng lượng va chạm, bị chiều tà nhuộm đỏ cuối chân trời. Có thanh hoàng sắc cùng hắc ám đang điên cuồng va chạm rào sát đến, uy năng đáng sợ hoàn toàn che đậy kia nhất phương thiên địa. Trời ạ, đây là cái gì cấp bậc chiến đấu? Ta từ trong cảm ứng được mênh mông vô cùng đại địa chân ý, tuyệt đối sẽ không sai. Kia thanh hoàng sắc năng lượng tuyệt đối là đại địa thiên thần lực lượng. Không thể nào, chẳng lẽ là đại địa cùng hắc ám ở giao thủ? Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng cường giả đều có nhiều chút mộng, hoàn toàn không biết đạo viễn nơi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thần bí đen ám thiên thần, bá đạo đại địa thiên thần, hai vị này không cũng đều là nhân tộc địch nhân sao? Làm sao lại chiến đến cùng nhau? An Lâm lại đang trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Trên chiến trường toàn bộ sinh linh trên căn bản đều là mờ mịt. Chỉ là, bất kể như thế nào, hai đại chí cao lẫn nhau chiến khởi đến, hơn phân nửa đối với bọn họ có lợi là được. Lớn như vậy chiến trường, chỉ có Hứa Tiểu Lan, đấu chiến thắng Phật, Vân Mộng Ảnh, Mai Cơn đám người biết vẻ này hắc ám đại biểu cái gì. Bọn họ có ở lo âu, có hưng phấn cùng đang mong đợi, hận không được lập tức ném xuống trước mắt chiến đấu, chạy tới cường thế vây xem. Hai đại chí cao thiên thần cấp bậc chiến đấu a, ai không muốn đi xem. Thái dương dần dần rủ xuống đường chân trời, hoàng hôn màu sắc trở nên càng ảm đạm. Thanh hoàng sắc năng lượng cùng đen ám năng lượng còn đang va chạm rào sát đến. Đại địa chi lực lấy tự toàn bộ Thái Sơ đại lục, có thể nói là vô cùng vô tận. Hắc ám lực chính là thâm thúy vĩnh hằng. Vô luận đại địa chi lực như thế nào điên cuồng đánh, cũng không có yếu bớt triệu chứng. Cũng không biết khi nào là cuối. Đại địa thiên thần một quyền này từ tử địa hướng An Lâm ép đi. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm ngăn ở trước người, cũng là cố gắng đem thân kiếm hướng trên người đại địa thiên thần ép. Đen ám kiếm tức tiêu tán đi ra, không ngừng chém cắt đại địa thiên thần thân thể. Song phương giằng co, so với tưởng tượng còn phải lâu. Âm dương thiên thần rất khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới, An Lâm lại có thể với toàn lực bùng nổ đại địa thiên thần giằng co lâu như vậy. Hắn lại đã nắm giữ chí cao quyền bính cấp bậc thực lực. Bất quá rất nhanh, hắn tâm tư lần nữa hoạt lạc. Âm dương thiên thần không ngừng hướng hải dương thiên thần nháy mắt. Hải dương thiên thần lại thật giống như không thấy một dạng lao thẳng đến ánh mắt tụ vào ở hai người giao chiến địa phương. Âm dương thiên thần rất nóng nảy, nói thẳng, hải dương thiên thần đại nhân, bây giờ hai người chiến đấu lâm vào giằng co, chỉ cần ngươi vào sân là có thể đánh vỡ bọn họ thăng bằng, tùy tiện đem An Lâm chém chết. An Lâm người này tiềm lực cùng thực lực cũng quá kinh khủng, đây tuyệt đối không thể lưu a, phải ở chỗ này diệt trừ. Nếu để cho hắn tiếp tục sống tiếp, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng. Âm dương thiên thần tận tình khuyên bảo, lên tiếng khuyên lơn. Hải dương thiên thần không hề bị lay động, lúc này đi quấy giày đại địa chính là đối với hắn làm nhục, trừ phi hắn tự mình nhờ giúp đỡ, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Hải dương thiên thần mặt đầy phong phạm cao thủ nói. Âm dương thiên thần nhìn điên cuồng với An Lâm đụng nhau đại địa thiên thần, mặt cũng không nhịn được cũng kéo ra. Lúc này đại địa thiên thần chính là hết sức chăm chú chống cự An Lâm thời điểm, toàn bộ tâm thần đều không thể phân tán, liền phân thần nói một chữ đều khó khăn, làm sao còn với ngài nhờ giúp đỡ à? Lời này hắn sẽ không nói, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Hải dương thiên thần không muốn xuất thủ, tự hắn có thể xuất thủ a. Đại địa thiên thần phóng không dưới mặt nhờ giúp đỡ, hắn âm dương thiên thần liền chủ động điểm. Đến thời điểm đại địa thiên thần ngoài mặt sẽ trách cứ mấy câu, nhưng trong lòng đối với hắn ấn tượng nói không chừng sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa lúc này diệt trừ đối thiên có hại địch nhân mới là chính đạo, mới là chúng ta quyền bính thiên thần nên làm việc. Hơn nữa phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, như cái gì vì chiến đấu tôn nghiêm loại lời nói, là không phải đùa giỡn hay sao? Nghĩ thông suốt điểm này, âm dương thiên thần lại không gánh nặng. Hắn đột nhiên thân hình chợt lóe, xé rách hư không, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xông về An Lâm, đồng thời tay cầm hắc bạch hai lưỡi, gầm hét lên, đại địa thiên thần đại nhân, ta tới giúp ngài giúp một tay. Song phương giằng co thăng bằng, liền do ta âm dương thiên thần tới đánh vỡ, liền do ta âm dương thiên thần tới chung kết trận này đỉnh cấp cuộc chiến, đem không ai bì nổi An Lâm đánh rớt bụi trần, hung hăng dẫm ở dưới chân. Đây là mấu chốt nhất một cái chớp mắt, cũng là bảo trì toàn bộ thiên đạo mấu chốt nhất chuyển chiết điểm một trong. Mà hết thảy này, tướng này để ta làm Lạc Tử quyết định. Trong lúc nhất thời, âm dương thiên thần trong lòng sinh ra phóng khoáng cảm giác. Tay hắn nắm âm dương hai lưỡi, sau lưng có khổng lồ vô tận âm dương đôi ngư đại trận hiện ra, xoay tròn luân hồi, sinh sôi không ngừng, phảng phất bao gồm thế gian huyền diệu lực, sau đó toàn bộ hội tụ ở hắc bạch hai lưỡi bên trên. Đem hai lưỡi uy năng thúc dục đến cực hạn rồi. Thiên thần thuật, thiên địa âm dương chém. Âm dương thiên thần không có coi thường An Lâm, vừa ra tay chính là hắn sát chiêu, ngang dọc thiên địa hắc bạch hai lưỡi, mang theo vô tận uy thế, chém xuống ở trước mắt trong bóng tối. Âm dương thiên thần bổn ý là muốn đánh vỡ song phương rằng co thăng bằng, tốt nhất là có thể đem An Lâm đầu cùng chém xuống. Nhưng hắn không nghĩ tới là thiên địa âm dương chém vừa mới huôi ra, hắn hắc nhận liền cực kỳ quỷ dị sáp nhập vào trước mắt trong bóng tối. Giống như một giọt nước rơi vào đầm sâu, hoàn toàn dung nhập vào, thậm chí ngay cả rung động đều không cách nào vén lên. Này, điều này sao có thể? Âm dương thiên thần trợn to cặp mắt, sau đó còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, hắn dao găm liền bị sau lưng thanh hoàng sắc năng lượng cho hút đi. Thật giống như kia dao găm đối thanh hoàng sắc năng lượng mà nói. Đúng rất đẹp vị đồ vật, có thể bổ sung năng lượng. Tay cầm âm dương hai lưỡi, khí thế hung hăng tới âm dương thiên thần. Vũ khí một cái bị địch nhân nuốt, một cái bị quân bạn cho đoạt. Lúng túng đứng ở An Lâm cùng đại địa thiên thần đối kháng trung ương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.